Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 909, Tam Sinh Cảnh. Đông Dương cười cười, nói, cô nương không cần lo lắng, cho dù là vì ta chính mình, ta cũng sẽ hết sức đem việc này giải quyết, nếu không, ta chẳng phải là cũng muốn vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Bất quá, việc này không dễ nóng vội. Ta còn cần đi đầu hiểu rõ Vạn Thiện Thành tình huống cụ thể. Hai người chúng ta vẫn còn có chút thế đơn lực bạc. Tựa như trước đó truy sát cô nương người. Hắn cũng không phải là bình thường tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ. Nếu là không có đoán sai lời nói. Hắn hẳn là huyền bảng cao hơn tay. Lại tuyệt đối là xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ. Nghe vậy, Kỷ Linh nghĩ gương mặt xinh đẹp không khỏi biến đổi. Nàng chưa nghe nói qua Đông Dương danh tự, nhưng đối với thiên đạo tứ bảng nàng không có khả năng không biết. Huyền bảng cao hơn tay, cái nào đều là tam sinh cảnh đỉnh phong bên trong người nổi bật, mà có thể xếp vào 10 vị trí đầu người, càng là trong đó đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ bằng cái này dạng người này, đều không phải là nàng có khả năng chống lại. Đạo hữu ngươi đề cập huyền bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Chắc hẳn đối như thế người có rất sâu hiểu rồi. Kỷ Linh nghĩ hỏi như vậy, là nhớ thăm dò một chút Đông Dương thực lực chân chính. Nếu là Đông Dương thật đối huyền bảng 10 vị trí đầu người có rất sâu hiểu, vậy đã nói rõ hắn cùng như thế người giao thủ qua. Cũng sống đến bây giờ, cũng đủ để nói rõ hắn thực lực như thế nào. Đối với cái này, Đông Dương cũng là lòng dạ biết rõ. Khẽ cười nói, xem như thế đi, huyền bảng 10 vị trí đầu người. Ta thật là nhận biết không ít. Đây tuyệt đối là sự thật. Huyền bảng thứ 10 thị huyết ma thiếu là bị Đông Dương giết chết. Về sau cổ khung tiên cảnh chuyến đi, hắn gặp được thứ 7 tiêu diêu cuồng đao. Thứ 5 ma ảnh thiên giết. Thứ 4 lãng lý phiên vân. Thứ 3 phi vũ truy hồn. Thứ 2 lãnh tâm huyết kiếm. Còn kém thứ 9, thứ 8. Thứ 6 cùng huyền bảng đứng đầu bảng. Mà lại, Đông Dương cũng đối lãnh tâm huyết kiếm những người này thực lực có nhất định hiểu rõ. Lấy hắn hiện tại năng lực, chiến thắng đối phương có lẽ có giờ độ khó, nhưng cũng không phải không có khả năng. Cho nên huyền bảng thứ 6, thứ 8, thứ 9 người với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ngoại trừ huyền bảng đứng đầu bảng người kia, Kỷ Linh nghĩ đột nhiên đứng dậy. Đối Đông Dương cúi người hành lễ, nói, còn xin đạo hữu giúp Đông ngay cả tinh bên trên chúng sinh một thanh. Nếu là có thể để bọn hắn khôi phục tự do, tiểu nữ tử nguyện làm trâu làm ngựa nói cảm tạ bạn đại ân. Ây, chấm ngoặc kép, Kỷ Linh nghĩ đột nhiên tới này một tay, ngược lại để Đông Dương kinh ngạc, coi như Kỷ Linh nghĩ không nói, hắn đã lại tới đây, liền không khả năng ngồi yên không lý đến. Mà lại chính mình cũng đã nói đáp ứng xuất thủ tương trợ. Đối phương lại còn làm như vậy. Xem ra nàng đối Đông ngay cả tinh bên trên chúng sinh thật đúng là quan tâm sâu vô cùng a. Bất quá, cũng có thể tưởng tượng. Bất kể như thế nào, Đông ngay cả tinh đối với Kỷ Linh nghĩ mà nói cũng là nàng quê quán. Quê quán đám người gặp nạn, làm duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó nàng. Làm sao có thể ngồi yên không quan tâm. Đổi lại Đông Dương, nếu là Vân Hoang phát sinh dạng này sự tình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu vớt đám người thoát ly khổ hải. Thân là một người, có thể cho phép quê hương mình nội bộ phân tranh không ngừng, nhưng quyết không cho phép bị ngoại nhân nô dịch. Đông Dương vội vàng đứng dậy, nói, cô nương khách khí, chuyện này ta đã gặp, tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực, cô nương không cần như thế. Đa tạ đạo hữu, chuyện này ta sẽ hết sức nỗ lực, cô nương cứ việc yên tâm là được. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện sau một lát, Kỷ Linh nghĩ vì Đông Dương an bài một cái phòng về sau. Liền ai đi đường nấy, gian phòng bên trong, Đông Dương cũng lộ ra vẻ suy tư. Y theo Kỷ Linh nghĩ nói tới những cái kia, muốn giải quyết triệt để chuyện này. Cái kia tam kiếp cảnh người chính là mấu chốt. Chỉ sợ chuyện này không phải một cái tam kiếp cảnh vấn đề. Đông Dương trước đó tự mình dò xét qua không trung kết giới. lấy hắn đối tam sinh cảnh, tam kiếp cảnh cùng trường sinh cảnh hiểu rõ. Tầng này kết giới tuyệt đối là xuất từ trường sinh cảnh chi thủ. Mà đông ngay cả tinh bên trên chỉ có cái kia tam kiếp cảnh. Đủ để chứng minh cái kia tam kiếp cảnh phía sau còn có người. Một cái trường sinh cảnh cao thủ. Bất quá, Kỷ Linh nghĩ có thể ở chỗ này bình yên sinh tồn mấy chục năm. Ít nhất nói rõ cái kia trường sinh cảnh cao thủ cũng không ở chỗ này. Vậy liền còn có hy vọng. Đầu tiên vẫn là phải đi đầu tìm hiểu một chút. Bọn hắn khống chế lòng người vì thiện. Đến cùng là vì cái gì? Lúc này, một đóa hoa gốc đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Chính là hư giới linh hoa Linh Hư. Cũng không biết nàng là bởi vì thiên phú có hạn. Vẫn là chính mình không muốn. Vẫn luôn duy trì cây hoa hình thái. Ngược lại là có khác mấy phần đáng yêu. Đông Dương, muốn hay không trực tiếp giết đến tận cửa đi. Giải cứu chúng sinh, ôm mỹ nhân về. Linh Hư hưng phấn nói. Thanh âm thanh thúy, nhưng ngữ khí lại hào khí vượt mây. Đông Dương cười ha ha, nói, ôm cái gì mỹ nhân về, ta có lão bà, nha, ở chỗ nào, để bản cô nương kiến thức một chút, ai như thế không có ánh mắt sẽ coi trọng ngươi. Đông Dương cũng không thèm để ý, khẽ cười nói, các nàng tại ta thể nội thế giới, ngươi bây giờ là không thấy được. Nghe vậy, Linh Hư nghiêng đầu một cái. Nói, ngươi có thể đem lão bà ngươi giấu vào ngươi thể nội thế giới. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Kim Ốc Tàng Kiều. Ha, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, liền đem chính mình cùng Cơ Vô Hà. Lãnh Huyền Nguyệt sự tình đối Linh Hư đại khái nói một lần. Nha, nguyên lai ngươi là từ thể nội thế giới siêu thoát mà đến tuyệt thế yêu nghiệt. Khó trách chỉ là giới tôn ngươi. Chiến lực sẽ mạnh như vậy hung hãn. Dạng này cũng đúng lúc. Dù sao lão bà ngươi cũng không tại. Tại hoang giới lại tìm mấy cái cũng không phải vấn đề. À, quên đi thôi. Vẫn là ngẫm lại như thế nào giải quyết chuyện này à. Không cần lo lắng. Có ta ở đây. Ngươi đánh không lại. Ta cũng có thể mang ngươi đào tẩu. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động. Kinh ngạc nói. Người có thể xuyên qua tầng kia kết giới. Trò cười. Ta ngay cả cổ khung tiên cảnh giới bích đều có thể xuyên qua. Một tầng kết giới tính là gì? Đông Dương lập tức tự giễu cười một tiếng. Hắn vậy mà quên Linh Hư chính là hư giới linh hoa. Có lẽ bản thân không có lực sát thương gì. Nhưng thiên phú lại phi thường yêu nghiệt. Có thể tự do xuyên qua các loại không gian bích chướng. Có thể xuyên qua cổ khung tiên cảnh giới bích nàng. Nơi này kết giới đối với nàng mà nói vẫn thật là không đáng giá nhắc tới. Đào tẩu sự tình, kia là cuối cùng lựa chọn. Chuyện này vẫn là cần giải quyết mới được. Đối phương nếu chỉ là khống chế lòng người vì thiện ngược lại cũng thôi. Vẫn còn đoạn tuyệt tất cả mọi người con đường tu hành. Đây chính là một loại khác biến tướng nô dịch. Đã gặp, liền không thể mặc kệ. Vậy liền đánh đến tận cửa đi. Dùng tuyệt đối thực lực. Nghiền ép hết thảy làm ác người. Ha, người nói ngược lại là hào khí vượt mây. Nhưng ta hiện tại nhưng không có thực lực tuyệt đối. Việc này tạm thời không vội. Ta phải thừa dịp cơ hội này. Đi đầu đột phá lại nói. Đến lúc đó, tài có nắm chắc hơn. Oa, người muốn đột phá sao? Đông Dương cười cười. Nói, trên thực tế, ta tại cổ khung tiên cảnh đã có chỗ minh ngộ. Đột phá vào tam sinh cảnh cũng không phải là vấn đề gì. Vậy liền lại chờ một chút. Chờ ngươi đột phá lại nói. Tốt nhất có thể một hơi đột phá vào trường sinh cảnh. Chiếm lấy thiên bảng đứng đầu bảng. Khiêu chiến bốn thánh đế. Vấn đỉnh hoang giới đệ nhất. Nghe vậy, Đông Dương lập tức nhịn không được cười lên. Nếu là sự tình đều như Linh Hư nói đơn giản như vậy cũng là tốt. Ngươi lại còn biết đạo thiên bảng cùng bốn thánh đế. Cái đó là Mộc Tinh Linh cùng Linh Lung nhưng đối với ta nói qua không ít liên quan tới hoang giới sự tình đâu. Đông Dương cười ha ha. Nói, trường sinh cảnh còn chưa rất xa xôi. Vẫn là trước an tâm tiến vào tam sinh cảnh đi. Vậy ngươi liền an tâm chuẩn bị đột phá đi. Nói xong, Linh Hư liền lại trở về Đông Dương không gian pháp khí bên trong. Đột phá, đối với hiện tại ta cũng không khó. Bất quá, vẫn là thuận theo đương nhiên tốt. Đông Dương lập tức ngay tại trên giường ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Lấy hắn hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể cưỡng ép xông phá cửa ải mà chân chính tiến vào tam sinh cảnh. Nhưng hắn không cần làm như thế, coi như thuận theo tự nhiên, cũng không bao lâu. Đây là tự tin, đối mình tuyệt đối tự tin. Hắn tích lũy đã sớm đầy đủ, nếu không phải là vì tự nhiên mà vậy đột phá, hắn căn bản không cần chờ đến bây giờ. Tiếp xuống thời gian bên trong, Đông Dương không tiếp tục rời đi gian phòng, vẫn luôn trong phòng tĩnh tu, mà Kỷ Linh nghĩ nhưng không có như thế an tâm tĩnh tu tâm tư. Lại nhiều lần tới đến Đông Dương ngoài cửa phòng, muốn nhìn một chút tình huống của hắn, nhưng mỗi lần vẫn là không có quấy rầy, chỉ là xác định Đông Dương còn tại liền với. Có lẽ, hiện tại Kỷ Linh nghĩ đã đem Đông Dương xem như chính mình duy nhất hy vọng. Mặc kệ là vì đông ngay cả tinh bên trên chúng sinh, vẫn là vì chính mình có thể thoát khỏi cái này khốn cảnh. Dựa vào nàng năng lực chính mình, đã là không được. Đông Dương là nàng trước mắt duy nhất lựa chọn. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã vượt qua một tháng. Một ngày này, Kỷ Linh nghĩ tại trong hoa viên ngồi một mình, khí khái hào hùng hiên ngang gương mặt xinh đẹp bên trên lại hiển thị rõ sầu lo. Thậm chí, loại này sầu lo, sớm đã bối rối nàng mấy chục năm. Có lẽ đông ngay cả tinh bên trên sự tình không giải quyết triệt để, chúng sinh không một lần nữa thu hoạch được tự do, cái này loại sầu lo liền không cách nào tán đi, sẽ một mực nương theo lấy nàng. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí thế bỗng nhiên xuất hiện, cũng tại trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Nhưng vẫn là kinh động đến yêu nghĩ bên trong Kỷ Linh nghĩ. Kỷ Linh nghĩ lập tức đứng dậy, quay người nhìn về phía khí thế kia truyền đến phương hướng. Thì thầm tiếng nói, kia là Đông Dương gian phòng phương hướng, chẳng lẽ hắn đột phá? Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi lộ ra một vòng vui mừng, cũng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Trong chốc lát, liền xuất hiện tại Đông Dương ngoài cửa phòng. Cũng tại lúc này, đóng chặt một tháng cửa phòng rốt cục bị từ từ mở ra. Một lần nữa lộ ra Đông Dương thân ảnh. Kỳ cô nương, người sẽ không vẫn luôn tại ta ngoài cửa phòng trông coi a? Nhìn thấy ngoài cửa Kỷ Linh nghĩ, Đông Dương cũng không có cảm thấy bất ngờ, cười khẽ chào hỏi. Kỷ Linh nghĩ trên dưới dò xét một chút Đông Dương, phát hiện hắn hiện tại khí thế xác thực không phải giới tôn đỉnh phong, mà là tam sinh cảnh sơ cảnh. Cái này cũng chứng minh vừa rồi vừa ra tức thu khí tức chính là đến từ Đông Dương không thể nghi ngờ. Kỷ Linh nghĩ nở nụ cười xinh đẹp, nói, chúc mừng đạo hữu đột phá tiến hơn một bước. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, cái này còn muốn đa tạ cô nương cái này phúc địa. Nếu không, ta làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy đột phá đâu. Khanh khách, ngươi không cần nịnh nọt ta, ngươi có thể đột phá. Đó là ngươi năng lực chính mình, cùng ta nhưng không có quan hệ. Bây giờ, tiến vào tam sinh cảnh ngươi, thực lực tự nhiên cũng là không thể so sánh nổi, cũng vì chúng ta tăng thêm mấy phần thắng. Kỷ Linh nghĩ cũng không hiểu rõ Đông Dương thực lực chân chính. Nhưng mặc kệ như thế nào, tam sinh cảnh Đông Dương dù sao cũng so giới tôn đỉnh phong hắn càng mạnh không phải. Đông Dương khẽ cười nói, chính là bởi vì đối mặt áp lực, ta tài nhất định phải tiến thêm một bước mới được. Nếu không, chúng ta chẳng những cứu không được người, thậm chí ngay cả chính mình cũng gặp nguy hiểm. Kỷ Linh nghĩ khẽ dạ, nói, vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Ha, ta nếu nói lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cô nương nhất định sẽ tâm tiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.